Sắc tình ngọt ngào, chương 16:16, nhờ có em bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phòng, Ninh Tư Kiều nhìn thấy Ngự Cẩn Thiên từ phòng tắm bước ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang thắt lưng, cơ bụng đó đúng là thuốc độc mà. Tên này đúng là yêu quái, suýt nữa cô chảy máu mũi rồi. Em chảy nước miếng rồi kìa. Tôi, không có, đừng có nói bậy. Điệu bộ của Ninh Tư Kiều khiến hắn không khỏi bật cười. Một cô gái thú vị như thế này sao hắn lại không tìm thấy sớm hơn? Chỉ cần nghĩ đến việc cô và Lăng Hạo bỏ trốn thì hắn lại muốn phát điên vậy. Đây là phòng của tôi. Anh đâu phải là không? Dáng vẻ tức giận của cô càng làm hắn thấy nóng lên bởi cái môi nhỏ nhắn ngọt ngào kia. Ngự Cẩn Thiên trực tiếp ôm lấy cô, hôn lên môi một cách táo bạo, cả khăn tắm cũng bị cô vô tình cự quậy mà rơi ra. Này, tôi không, đến lúc dập lửa rồi. Nụ cười ma mị chiếm lấy cơ thể cô từ trên xuống dưới. Hắn đúng là ma quỷ, thật sự yêu nghiệt đến nỗi làm người ta không có cơ hội để từ chối. Thả tôi ra đi, em lại muốn bỏ đi. Với tên Lăng Hạo, không, không có, nói rằng cả đời này em phải ở cạnh tôi. Bàn tay hắn siết mạnh vòng một khiến cô không chịu nổi mà quy phục hắn. Tôi không đi, cả đời ở cạnh anh. Anh buông ra đi, đau quá. Ngoan lắm, tạm tha cho em. Ngự Cẩn Thiên cười lạnh, vỗ vỗ vào vòng ba căng tròn mịn màng kia rồi rời khỏi cơ thể cô, quay lại nhà tắm. Suýt nữa thì hắn đã không kiềm được mà muốn cô trong khi cô còn bị thương như vậy. Chỉ cần nhìn bộ mặt đầy nước mắt đêm đó, hắn lại thấy đau lòng tội lỗi dưới cơn nước lạnh không thể nào chịu nổi. Ở một nơi khác, tại dinh thự Sơn Trà, Kim Hằng Ngôn lại một đêm không về, đã hơn 12 giờ mà Sở Thanh Anh vẫn còn ngồi đó chờ hắn. Có lẽ mình đã sai từ khi bắt đầu. Một lúc sau, Sở Thanh Anh để lại một tờ giấy ly hôn trên bàn, thẳng thừng kéo vali rời đi trong đêm. Trên dưới người hầu đều không hay biết, Sở Thanh Anh đã không thể tiếp tục mạnh mẽ với cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa. Hai tiếng sau, Kim Hằng Ngôn trở về trên tay cầm theo một hộp quà nhỏ màu đen, hắn vô cùng tỉnh táo, không hề có chút rượu bia nào. Phu nhân đâu? Kim Hằng Ngôn nhìn rồi hỏi qua quản gia. Cái này... Lúc nãy tôi xuống kiểm tra an ninh đã nhìn thấy tờ giấy này, còn phu nhân thì đã mang hết quần áo rời đi rồi à? Kim Hằng Ngôn kinh ngạc cầm lấy tờ giấy. Quả thật chữ ký cũng đã ký xong rồi, chỉ cần hắn ký vào nữa là xong. Bàn tay siết mạnh tờ giấy vỏ nát, nó ném thật mạnh ra xa trong sự tức giận điên cuồng. Ngay cả điện thoại cũng tắt, hắn ném cả điện thoại đi. Thiếu gia, chắc là phu nhân về nhà Sở gia thôi, hay cậu lái xe tìm thử đi. Còn phải đợi mấy người nhắc sao? Hắn lấy áo khoác nhanh chóng rời đi, xem ra lần này không như mấy lần trước. Cô ấy thật sự nghiêm túc muốn ly hôn với hắn. Sở gia, người nhà của Sở Thanh Anh không chỉ tức giận mà còn thẳng tay tát vào mặt hắn một cái. Con gái bảo bối của tôi vì cậu nửa đêm mất tích, cả điện thoại cũng không liên lạc được. Cậu còn vác đến đây tìm người à? Sở lão gia nổi trận lôi đình. Con xin lỗi ba, là con không tốt để Thanh Anh buồn tủi như vậy. Con sẽ tìm cô ấy bằng mọi giá. Tốt nhất cậu nên làm gì đó đi. Kim Hằng Ngôn nửa đêm lái xe như bay khắp thành phố cho đến khi dừng lại trước một cửa quán rượu lề đường, khói của thịt nướng bay lan tỏa khiến hắn sợ hãi vội lao xuống xe, quả nhiên là Sở Thanh Anh. Thanh Nhi, đúng là em rồi. Ồ, là chồng à? Không đúng, bây giờ là chồng cũ. Chồng cũ, ai cho phép em nửa đêm đi lung tung vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói là không ly hôn còn gì. Gì chứ, anh có hàng tá tình nhân bên ngoài vui vẻ với mỹ nữ, còn tôi uống vào ly rượu cũng không thể sao. Kim Hằng Ngôn, anh thật quá đáng. Giọng nói lớn đến nỗi cả quán ai cũng đổ mắt vào hai người họ, cả Kim Hằng Ngôn cũng thấy rối với cô nàng say xỉn mịt mờ không thấy đường này. Kim Hằng Ngôn trả tiền rồi thẳng thừng vác cô lên xe lái đi về dinh thự Sơn Trà. Dinh thự Sơn Trà, anh bỏ tôi ra tên xấu xa. Sở Thanh Anh náo loạn cả một đêm, cả mọi người đều thấy mừng khi cả hai cùng về một lượt như vậy. Em quậy đủ chưa? Ngồi xuống uống chút trà nóng vào đi. Kim Hằng Ngôn bế cô ngồi xuống, khẳng giọng quát lớn, đột nhiên bầu không khí im lặng bất thường. Kim Hằng Ngôn, em không yêu anh nữa. Sau khi tất cả lui xuống hết, chỉ còn hai người trong phòng, ngay sau khi Kim Hằng Ngôn đứng dậy, cô vô thức cất giọng nói một câu. Thanh Nhi, anh xin lỗi em, đừng ly hôn nữa được không? Hắn nắm tay Sở Thanh Anh, giọng nói cực kỳ dịu dàng, cả cô cũng giật mình. Đây là điều anh mong muốn còn gì? Giọng nói đầy men rượu, cả cơ thể tỏa ra một mùi hương hấp dẫn khiến người ta không thể kiềm lòng trước khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân này. Anh không muốn nữa. Thật ra những năm qua anh vẫn yêu em, anh không động vào bất kỳ nữ nhân nào cả. Giọng nói khàn lạnh của Kim Hằng Ngôn phút chốc khiến Sở Thanh Anh khuôn mặt đỏ bừng. Sự thật những năm qua Kim Hằng Ngôn bên ngoài rất nhiều tình nhân nhưng hắn không hề lên giường với bất kỳ cô gái nào. Năm đó hắn thật sự yêu Sở Thanh Anh nên mới là người chủ động liên hôn, lại không ngờ cô gái mà hắn yêu cũng yêu hắn nhiều như vậy, chỉ là nhiều năm qua có một bí mật mà cả hắn cũng không có dũng cảm nói ra. Hắn bị mắc một chứng bệnh tâm lý về xu hướng bạo lực rất nặng từ nhỏ, có thể do tuổi thơ đã chứng kiến hoặc trải qua quá nhiều thứ bạo lực ghê tợn đó nên khi hắn phát hiện ra bản thân chính là ngày cưới của hắn và Sở Thanh Anh. Vì không muốn cô chịu bất kỳ tổn thương gì nên từ sau khi cưới hắn không động vào người cô dù chỉ một chút. Suốt 2 tháng qua chiến tranh lạnh không hồi kết giữa hai vợ chồng khiến hắn dường như tỉnh táo ra, ngay cả căn bệnh đó cũng không tái phát nữa, tất cả là nhờ có Sở Thanh Anh bên cạnh hắn. Dù luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng Sở Thanh Anh luôn cận kề, dù hắn có bị gì đi nữa, cô vẫn yêu hắn không thay đổi. Một cô gái tốt như vậy hắn không thể tổn thương cô thêm một chút nào nữa. Cách chương.